Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cùng Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ tổ đội. Tiêu Thiên gật gật đầu, thiên địa huyền hoàng bên trong, cũng chỉ có đi cấp nhiệm vụ đưa đến hứng thú của hắn. Âu ra, ăn quá ngon, chỉ gặp Hoàng Dung mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng biểu lộ. Vậy chúng ta vừa vặn gom góp 5 người. Cái gì vừa vặn gom góp 5 người? Giống như Ngọc lập tức một mặt mộng bức. Ta, Long Nhi, Mị Nhi, còn có Ngữ Yên tỷ tỷ a. Tiểu Hoàng Dung miệng nhỏ thoáng nhìn, lộ ra giận dữ biểu lộ. Thua thiệt Ngữ Yên tỷ tỷ còn để cho ta tới hỏi ngươi. Xem ra ngươi quả nhiên đem chúng ta đều quên. Hừ. Ngươi rốt cuộc muốn không cần cùng chúng ta tổ đội. Thiên cấp nhiệm vụ, nhất định phải 5 người tổ đội. Tiêu Thiên thật là có điểm mộng bức. Lúc đầu hắn còn dự định đơn soát đây. Đúng vậy a, hừ. Tiểu Hoàng Dung cũng không nói nhảm, yếu địa một tí phát khởi tổ đội mời. Keng, một tiếng nhắc nhở, tiểu đội tổ kiến thành công. Hiện tại cùng ngày hệ thống giao diện bên trong đã chuyển đổi trở thành tiểu đội trạng thái. Đội trưởng không cần phải nói liền là Hoàng Dung. Phía dưới liệt biểu bên trên có thể nhìn thấy Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi cùng Tiểu Long Nữ. Cảm giác thật là kỳ quái, lại có thể cùng những này võ hiệp cùng tiểu thuyết lịch sử bên trong nhân vật tổ đội, giống như là chơi game. Tiêu Thiên kinh ngạc về sau lập tức bật cười. Cái này không phải liền là tại trò chơi 06 bên trong nha. Chỉ bất quá cái trò chơi này hình chiếu đến hiện thực mà thôi. Tốt, ta đi nhận nhiệm vụ. Mọi người phía sau núi tập hợp. Tiểu Hoàng Dung lập tức tại kênh chat riêng nói chuyện. Phía sau núi, tình huống như thế nào? Dung Nhi không nên nháo. Thiên ca ca mới tới Huyền Minh Thư Viện. Ta tới nói một chút a. Võ Mị Nhi thanh âm lập tức tại kênh chat riêng vang lên. Huyền Minh Thư Viện phía sau núi có một đạo pháp trận, có thể truyền tống đến từng cái nhiệm vụ địa điểm. Chỉ bất quá, hì hì, phải hao phí một điểm bạc tây mà thôi. Võ Mị Nhi có tiền, chúng ta không cần thay nàng tỉnh. Tiểu Hoàng Dung ngữ thẳng nhanh miệng, dù sao Lý Trị gia hỏa kia đang tại truy ngươi mà. Lý Trị? Nói là Đường Thái Tông Lý Trị. Ta cùng Long Nhi đã đến, các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Vương Ngữ Yên thanh âm cũng tại trong kênh nói chuyện vang lên. Đến rồi, đến rồi. Tiểu Hoàng Dung tại nhiều lần đạo ngươi trả lời một câu, lập tức kéo Tiêu Thiên triển khai thân pháp một trận chạy vội. Chỉ gặp kiều tiếu áo vàng thiếu nữ như là một trận gió cướp qua đám người, cũng không rõ dẫn tới bao nhiêu kinh ánh mắt. Ta dựa vào, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Long Phượng Thiên bảng bên trên học viên cũng có thể dành với chúng ta nhiệm vụ. Trọng điểm không phải cái này đi. Vừa mới xuất hiện, đó là Hoàng Dung. Ta dựa vào, Dung Nhi ở nơi nào? Dung Nhi cần PT đổi. Đi vào Huyền Minh Thư Viện phía sau núi, quả nhiên trước mắt xuất hiện một tòa tản ra hào quang màu tím thạch trận, mà Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi cùng Tiểu Long Nữ đã đợi tại bên cạnh. Một thân tạ sắc quần áo Vương Ngữ Yên, hai tay cầm một thanh bạch ngọc pháp trượng, nghề nghiệp pháp sư, hỏa hồng cung trang Võ Mị Nhi, vũ khí là một thanh tơ vàng lụa phiến, nghề nghiệp y sư. Tiểu Long Nữ thì vẫn là một thân áo trắng như tuyết, phiêu phiêu dục tiên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, nghề nghiệp kiếm sĩ. Về kép nhìn đến mọi người đều đã chuẩn bị thỏa làm, Hoàng Dung nhỏ tay khẽ vung, một cây thúy ngọc gậy trúc xuất hiện trong tay, đồng thời đỉnh đầu màu vàng kim nhạt chữ nhỏ cho thấy nghề nghiệp đạo tặc. Tất cả mọi người đứng ở pháp trận trong ương đến. Ta muốn bắt đầu truyền tống. Dứt lời, một mảnh hào quang màu tím hiện lên, chờ đợi quang mang tiêu tán về sau. Tiêu Thiên lập tức phát hiện, cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nơi này đã không phải là Huyền Minh Thư Viện, mà biến thành một mảnh màu đen vách núi. Chung quanh đều là bay lên bão tuyết. Côn Luân Sơn, giờ phút này, trước mắt bão tuyết bên trong, vậy mà xuất hiện một bên hùng kỳ hiểm ác cảnh quan. Đó là một đầu hơn 10 dặm rộng đại hạp cốc hướng phía nam bắc hai bên kéo dài mà đi. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Cùng ngày từng tại Côn Luân Sơn nhìn thấy qua Hồng Vũ Thiên Lô Hóa vì cái gì kiếm nhà. Nhưng là cùng cái này rộng lớn hẻm núi so ra, lại lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Cúi đầu nhìn lên, đầu này rộng lớn trong liệt cốc, dưới đỏ tươi một mảnh, lại là lăn lộn không thôi nham tương. Từng đợt bão tuyết còn chưa xuống dưới, liền trực tiếp bị đáy cốc bốc lên nóng định lượng là sương mù. Xa xa nhìn lại, một mảng lớn nước khí như nồng lẻ một bao phủ ở trước mắt. Mà hẻm núi bờ bên kia, một mảnh màu đen trên bệ đá, lộ ra một cái đen nhánh cửa động khổng lồ. Kim sắc vòng xoáy biểu hiện ra chính là một chỗ bí cảnh. Nơi này chính là Huyền Minh Thư Viện thiên cấp nhiệm vụ địa điểm. Thần động, giờ phút này, không ngừng có hào quang màu tím chớp động. Càng ngày càng nhiều thiên tuyển giả bị truyền tống tới. Lít nhà lít nhít xuất hiện tại hẻm núi bên cạnh. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, bờ bên kia thần cơ trong động, đột nhiên phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Đột nhiên trong lúc đó, động bên trong bay ra hai đầu vừa mảnh vừa dài đồ vật. Mây lúc liền bay qua nham tương khe nứt, đoạt một tiếng, đính tại hẻm núi bờ bắc. Nhìn kỹ, lại là hai đầu biến mất ở trong sương mù xiềng xích màu đen. Giờ khắc này ở cuồng phong gợi lên dưới, phát ra rầm rầm tiếng vang. Keng, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên, thần cơ động bí cảnh mở ra. Đợi đến thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp cái này một bên hạp cốc mãnh nhưng lật ra lần lượt từng bóng người. Nhanh chóng phóng tới hai đầu to lớn xiềng xích, có thể tiến vào Huyền Minh Thư Viện. Đều là hoa hạ khu thực lực mạnh nhất người chơi, mà hiện tại bọn hắn đều đã biết, cái này Huyền Minh trong thư viện khắp nơi đều là ẩn tàng cơ duyên. Giờ này khắc này, đối mặt thần cơ động loại này thiên cấp nhiệm vụ bảo khố, đầu chịu rơi vào người về sau, chỉ muốn tùy ý đạt được một kiện, chỉ sợ đều được ích lợi vô cùng. Nhìn xem kia một đạo đạo điên cuồng thân ảnh, Tiểu Long Nữ lập tức ngưng lông mày không thôi. Nàng trời sinh tính thanh đạm, mặc dù làm là hàng lâm người tiến vào Huyền Minh Thư Viện, nhưng lúc đầu tính cách cũng không có phát sinh cải biến. Nhìn thấy những người này điên cuồng tranh đoạt bộ dáng, không khỏi sinh lòng chán ghét. Long Nhi, Mị Nhi 543, chúng ta cũng lên đi. Hoàng Dung nhưng không có Tiểu Long Nữ phức tạp như vậy tâm tư. Thân hình thoát một cái như cùng một mảnh lá rụng trèo lên trong đó một đầu xiềng xích màu đen. Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi cũng không nhiều lời. Nhào nhào thi triển thân pháp nhảy lên xiềng xích. Chỉ có Tiểu Long Nữ một chút do dự. Cuối cùng vẫn một đạo bạch ảnh lướt lên. Giờ này khắc này, đột nhiên một trận mãnh liệt cuồng gió thổi tới, hai đầu sợi xích màu đen lập tức tại trong cuồng phong lay động. Gặp Tiểu Long Nữ một bộ bóng trắng, chính bản thân giữa không trung, hơn nửa ngày tuyển người đều phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng lập tức, giữa bầu trời kia nhanh nhẹn mà lên bóng trắng thân hình biến đổi, nhẹ nhàng rơi vào lay động trên xiềng xích. Giờ phút này, chỉ gặp Tiểu Long Nữ hất lên một bộ lụa mỏng áo trắng, còn giống như thân ở khói bên trong số không bên trong. Ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, băng thanh ngọc khiết còn giống như tiên tử. Long Nhi thật xinh đẹp. Giờ phút này, Tiểu Hoàng Dung ánh mắt cũng bị Tiểu Long Nữ lật qua như tiên tư thái hấp dẫn, phát ra một tiếng hâm mộ cảm thán. Hắc hắc, Dung Nhi cũng cực kỳ đáng yêu a. Thình lình đầu bị người gõ một tí, cẩn thận chân dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.